Triệu Phi Yến, mỹ nhân loạn cung đình. Những mỹ nhân làm loạn cung đình có nhiều trong lịch sử Trung Quốc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thời đại cuối nhà Hán với hai mỹ nữ sắc nước hương trời, hợp sức với nhau làm nghiêng đổ Giang Sơn và cuối cùng là chấm dứt triều đại về tay của tên gian thần Dương Mãn. Câu chuyện bắt đầu từ niên hiệu Cảnh Ninh, tức năm 32 trước Công Nguyên. Khi ấy, Hán Nguyên Đế nổi tiếng với việc đưa giai nhân chiêu quân cống hiến cho Hung Nô, đổi lấy hòa bình lâu dài. Việc này chưa hết xôn xao, thì nhà vua đã băng hà. Thái tử là Lưu Ngao bước lên ngai vàng khi mới vừa 20 tuổi, xưng hiệu là Hán Thành Đế. Lúc còn là thái tử, Lưu Ngao đã nổi tiếng ăn chơi quang đàn, chỉ nhờ vào sự ước thúc của luật pháp và người cha mẫn tiệp mà không gây nên những tội lỗi lớn lao. Thế nhưng ngồi trên ngai vàng với quyền thế ngất trời trong tay, Hán Thành Đế bắt đầu lộ diện bản tính dâm ô trụy lạc của mình, tha hồ dung túng bọn nịnh thần biết cách chiều chuộng nhà vua. Không một vị đại quan nào có đủ quy thế ngăn cản. Tuy đã có hoàng hậu và nhiều phi tần cùng với hàng ngàn cung nữ, người nào cũng đều là bậc giai nhân chim sa cá lặn, nhưng Hán Thành Đế không hề thấy thỏa mãn. Nhà vua cho rằng nữ nhân dù đẹp đến đâu, khi vào cung cấm rồi thì giống như cá chậu chim lồng, mất hết vẻ tự nhiên. Dù hết lòng chiều chuộng hoàng đế, chẳng qua cũng vì bắt buộc mà thôi. Vì vậy một hôm, Hán Thành Đế gọi viên thái giám thân cận là Minh Hòa đến, hỏi thẳng: "Người có cách nào giúp trẫm di hành mà không để cho các đại thần già lão hủ lậu biết chuyện, trình tấu lôi thôi hay không?" Minh Hòa nghe vậy hết sức sợ hãi, vội quỳ xuống tâu: "Theo phép Hán triều thì dù bất cứ việc gì trọng đại đến đâu, bệ hạ cũng không thể ra khỏi cung một cách bí mật. Dù hoàng thượng phiền trách đến đâu, tiểu nhân cũng không dám làm việc tày trời này." Thành Đế nhíu mày, tức giận hỏi gằn: "Ta là thiên tử đương triều, hạ lệnh cho ngươi thu xếp việc di hành, thì dù bị lộ, ai dám bắt tội ngươi nào?" Minh Hòa vội quỳ xuống tâu: "Sự việc lộ ra, bệ hạ cùng lắm bị các quan đàn hạt đôi chút rồi đâu cũng vào đó. Họ không bắt tội bệ hạ được, tất nhiên sẽ tìm người làm vật hy sinh. Đó chính là tiểu nhân chứ không ai khác. Chỉ e rằng khi việc lộ ra, bệ hạ có muốn cứu tiểu nhân cũng không xong. Xin bệ hạ thương cái mạng nhỏ nhoi này mà tha cho tiểu nhân." Hán Thành Đế thấy vậy thở dài nói: "Làm hoàng đế mà không được tự do, không được vui chơi theo ý mình, quá ra chẳng uổng phí cuộc sống lắm sao? Ta không bắt tội trái mệnh, nhưng ngươi mau mau tìm cách nào khác để giúp ta được không?" Minh Hòa vốn có tính gian xảo, giỏi nịnh hót, biết chiều chuộng quân vương, nên dù vào cung chưa lâu, tuổi còn rất trẻ, vẫn được Thành Đế cất nhắc làm hầu cận. Hắn suy nghĩ một hồi rồi hạ giọng nói nhỏ với Thành Đế: "Bệ hạ muốn được di hành trong dân gian thì có thể lấy cớ thăm viếng Dương A công chúa. Sau khi đến phủ, bệ hạ chào hỏi vài câu rồi lẻn ra cửa sau thì ai mà biết được. Tha hồ cho bệ hạ tìm lạc thú. Nếu lộ ra thì công chúa mới là người bị triều thần hạch tội lớn nhất." Hán Thành Đế nghe vậy rất mừng. Dù có bị lộ, nhưng với danh phận công chúa, chắc chắn triều thần cũng khó mà bắt tội hai chị em được. Hán Thành Đế lập tức truyền cho Minh Hòa sửa soạn mọi việc. Ngày đêm hôm ấy, dẫn theo một số thị vệ đến thẳng phủ của Dương A công chúa. Tuy là hai chị em, nhưng tính tình không thuận thảo, hai người ít khi nói chuyện thân mật. Nghe có thiên tử giá lâm bất ngờ, Dương A công chúa vô cùng kinh hoảng, chẳng biết có đại sự gì đây. Công chúa vội sai gia nhân mở đại tiệc, mời Thành Đế vào phủ mà trong lòng lo lắng chẳng an. Thành Đế vừa mới ngồi xuống đã hỏi một câu rất bất ngờ: "Lạc thú trong dân gian chỉ thế này thôi sao?" Dương A công chúa nửa kinh sợ, nửa hoang mang, vội cúi đầu tâu: "Xin bệ hạ chờ một chút, sẽ có ca nữ mua vui. Thần mới vừa tuyển chọn được 10 đứa ca nhi trẻ đẹp, múa hay hát giỏi. Nếu bệ hạ vui vẻ vài giây phút là thần mãn nguyện lắm rồi." Thật ra ý của thành đế hỏi lạc thú trong dân gian là muốn mào đầu việc mình sẽ dùng lối cửa sau ra ngoài tìm chốn ăn chơi. Chợt nghe Dương A công chúa khoe mới tuyển được một số mỹ nữ biết ca múa thì vui vẻ ngồi vào bàn, truyền rót rượu ngon cho thêm hứng thú. Không dám để vị vua trẻ chờ lâu. Vừa qua tuần rượu đầu, Dương A công chúa lập tức vỗ tay mấy cái. Từ sau bức bình phong vẽ hình sơn thủy, một đoàn mỹ nữ nối nhau chạy ra. Người nào cũng trẻ trung tươi tắn và vô cùng hấp dẫn với trang phục mỏng như mây trắng trên trời. Theo tiếng nhã nhạc, đàn mỹ nữ vừa múa vừa cất tiếng hát déo von trầm bổng, dáng điệu lả lướt tha thước mê hồn. Thoạt đầu hán thành đế cũng cảm thấy vui mắt vui lòng, bởi vì những điệu múa rất khác lạ với cung đình. Các mỹ nữ lại biết trước mặt là đấng tiên tử, nên không ai dám lơ đãng mà phải ra sức múa hát. Thế nhưng chỉ một lúc sau, nhà vua trẻ đã ngáp dài, quay sang hỏi Dương A công chúa: "Bây giờ gần nửa đêm, chẳng biết ngoài thành còn ca lâu kỹ viện nào mở cửa hay không? Ta muốn đến đó xem có gì mà nam nhân hễ có chút tiền bạc thì đều vui vẻ kéo nhau tới đó." Dương A công chúa vốn đang muốn lấy lòng hoàng đệ, nghe vậy giật mình lo lắng, vội nói: "Bệ hạ đừng vội, chỉ một lát thôi sẽ có tiên nữ xuống trần. Thần thiếp chưa dám giới thiệu với bệ hạ là vì..." Hán thành đế cười ha hả hỏi: "Đã có tiên nữ thì còn ngại gì mà không cho trẫm xem qua dung mạo một chút? Phải chăng trẫm không xứng đáng được gần gũi với tiên nương thượng giới?" Dương A công chúa vội cúi đầu đáp: "Thiếp thật không dám. Chẳng qua là vì tiên nữ mà thiếp nói đây mới nhập phủ chưa đầy một tháng. Tuy nhan sắc đến tiên nữ cũng không sánh bằng, nhưng nghề ca múa chưa được nhuần nhuyễn, sợ bệ hạ chê trách mà thôi." Thành đế xua tay phán: "Dĩ nhiên nghề ca múa thì sao bằng được các cung nữ trong cung cấm. Trẫm không trách cứ điều này. Mau gọi tiên nữ ra cho trẫm thưởng thức để khỏi uổng phí đêm xuân." Dương A công chúa nghe vậy không dám chần chừ, lớn tiếng hô: "Phi Yến đâu? Mau ra dâng rượu cho hoàng thượng." Tiếng hô vừa dứt, sau bức bình phong có một bóng hồng thấp thoáng bước ra. Nữ nhân được gọi là Phi Yến chỉ chừng đôi tám, dáng người nhỏ nhắn thanh thoát, nhưng dung nhan diễm lệ chẳng khác gì thần tiên. Hắn thành đế chưa hết sửng sốt vì nhan sắc khuynh thành của nàng thì đã ngất ngây bởi mùi hương tỏa ra mà không loài hoa nào sánh được. Phi Yến đã tiến đến trước mặt, uyển chuyển làm lễ bái kiến, rồi đôi tay trắng ngà cầm bình rượu rót vào chung, thỏ thẻ nói: "Kính chúc bệ hạ vạn tuế." Cũng chỉ là lời chúc vô vị mà hàng ngày vị vua trẻ vẫn nghe các đại thần đua nhau hô lớn như con vẹt thuộc bài, nghe mãi đâm ra chán cả tai. Vậy mà lời thốt ra từ đôi môi mộng hồng của mỹ nhân lại khiến cho thành đế ngẩn ngơ như vừa mới được nghe điệu đàn du dương nhất. Nhà vua cầm lấy chén rượu như người mất hồn. Rượu trong chén sánh ra gần phân nửa, ướt đẫm cả giặt áo mà chẳng hề hay biết. Phi Yến thấy vậy, tủm tỉm cười, nũng nịu nói: "Bệ hạ chưa uống cạn chén thì thần thiếp thật chưa dám phô bày tài nghệ. Có lẽ rượu ở phủ không thể ngon bằng trong cung chăng?" Hắn thành đế vẫn chưa hoàn hồn, ấp úng nói trong miệng: "Được, được, rượu ngon lắm." Phi Yến tuy còn nhỏ tuổi nhưng từng trải cuộc đời, nhìn dáng vẻ của thành đế là biết ngay ông vua trẻ đã bị nhan sắc của mình hớp hết hồn vía. Nàng cười nắc nẻ rồi thoáng thoáng mắt đã lùi ra xa. Bắt đầu điệu múa mà lâu nay vẫn luyện tập. Đó là điệu Nghe Thường Dạ của một nghệ nhân nổi tiếng Trường An sáng tác cho phù hợp với thân hình mảnh mai của nàng. Thật ra điệu múa cũng không xuất sắc lắm, thậm chí còn thua kém cả những điệu múa mà Thành Đế đã thưởng thức qua dưới sự dẫn dắt công phu của các bậc thầy vũ đạo trong cung. Thế nhưng điệu múa hoàn toàn thích hợp với thân hình ẻo lả mảnh mai của nàng. Cả hai hòa chung thành một ảo ảnh như tiên nữ đang múa hát, ẩn hiện trong đám mây hồng. Hán Thành Đế say đắm ngắm nhìn, ngẩn ngơ không hề chớp mắt. Đến khi Phi Yến cất tiếng hát trong trẻo, déo von như chim yến đang bay lượn giữa trời xanh, cất tiếng gọi bạn tình cùng nhau vui dày, thì lại càng khiến nhà vua thêm mê mẩn, không ngớt gật gù tán thưởng và luôn miệng lẩm nhẩm: "Phi Yến, Phi Yến, cái tên quả thật hợp với người. Tiếc rằng đến bây giờ ta mới có duyên gặp nàng, nếu không còn gì xứng đáng với nàng hơn là ngôi vương hậu." Thật ra tên của mỹ nhân ấy không phải là Phi Yến, nàng cũng không thật sự là họ Triệu, mặc dù khi sinh ra đã được đặt tên là Triệu Nghi Chủ. Mẹ của Nghi Chủ vốn dòng dõi quý tộc, là con gái của Giang Đô Vương, khắp vùng Cô Tô ai cũng biết tiếng. Nàng thiếu nữ vương tộc này sống trong nhung lụa, nhưng bản tính rất tham mê sắc dục. Tuy đã lấy chồng là Triệu Mạn, nhưng Nghi Chủ hoàn toàn không phải là con của hai người, mà đúng ra phải mang họ Phùng. Bởi cuộc tình lén lút của thiếu nữ vương tộc ấy với một phú gia cũng khá nổi tiếng về đường kinh doanh, tên Phùng Dạng Kim. Vì là con ngoại tình, Nghi Chủ vẫn mang họ Triệu. Mặc dù Triệu Mạn đã nghe phong thanh và đang toan tính diệt đuổi mẹ con của nàng ra khỏi phủ đệ. Dĩ nhiên, mẹ của Nghi Chủ cũng không hề sợ hãi, bởi Phùng Dạng Kim là cự phú, thừa khả năng cung cấp nhung lụa cho mẹ con nàng sống đến trọn đời. Éo le thay, khi Nghi Chủ chưa đến tuổi thành niên, thì đột ngột cả ba người trong cuộc tình trái với đạo nghĩa là Triệu Mạn, Phùng Dạng Kim và mẹ của Nghi Chủ lần lượt qua đời. Khi ấy, Triệu Phi Yến đã có một đứa em gái xinh đẹp còn hơn mình, tên là Triệu Hợp Đức. Cô em gái này nhỏ hơn Phi Yến mấy tuổi, nhưng nhan sắc vượt trội, cũng khôn ngoan, nhưng xử sự rất sắt đá và từng trải như người lớn tuổi. Hai chị em không còn nơi nương tựa, lưu lạc đến Trường An làm công trong một tửu lâu. Tình cờ Dương A công chúa đi ngang qua, thấy cả hai thanh mi mục tú, hình dung yểu điệu, phong cách tỏ ra là người giàu sang quý tộc, thì đem lòng thương mến, bỏ một số tiền ra mua về làm thị tỳ, cho người dạy múa hát. Về phương diện này, Triệu Hợp Đức không có gì xuất sắc. Riêng Triệu Nghi Chủ đặc biệt eo lưng chỉ vừa ba gang tay, bước đi thanh thoát như chim bay, càng làm cho thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng mỗi khi ca múa trở thành mờ ảo quyền bí hơn, nên được công chúa đặt tên là Phi Yến. Cả hai đều nói năng ôn nhu, biết cách nịnh hót chiều chuộng, nên chẳng bao lâu đã được Dương A công chúa tin dùng. Tuy nhiên vì thời gian hai chị em vào phủ chưa lâu, khi Hán Thành Đế thăm viếng bất ngờ, Dương A công chúa không dám sơ suất đưa hai chị em ra múa hát. Đến lúc thấy Thành Đế có vẻ chán ngán muốn bỏ đi, Dương A công chúa bất đắc dĩ mới đành cho Phi Yến ra dâng rượu mua vui, trong lòng vô cùng hồi hộp. Hiện tại chỉ nhìn qua gương mặt thẫn thờ, ánh mắt đầy vẻ si mê của vị vua trẻ, Dương A công chúa biết ngay mình đã thành công, vui vẻ thầm nghĩ: "Có lẽ ta nên cho Phi Yến nhập cung, vừa được lòng hoàng thượng, vừa có người Tây trong làm hậu thuẫn, như vậy địa vị sẽ vững như bàn thạch." Dương A công chúa bèn nói dò ý của Thành Đế: "Vì thời gian luyện tập ca múa không lâu, có lẽ Phi Yến không làm bệ hạ hài lòng chăng? Xin bệ hạ chờ chút nữa, sẽ có mỹ nhân khác còn xinh đẹp bội phần, đến thiên tiên còn thua xa. Đúng ra thành đế sẽ chờ xem mỹ nhân nào mà được Dương A công chúa tán tụng nhan sắc quá đáng như vậy. Thế nhưng hầu như tâm hồn nhà vua đã không còn ai khác ngoài Phi Yến. Thành đế xua tay nói nhỏ: "Đối với ta hiện giờ, chẳng có ai xinh đẹp bằng Phi Yến. Khanh có thể tặng mỹ nhân cho ta ngay đêm nay không?" Dương A công chúa cúi đầu thưa: "Thần vô cùng hân hạnh được tiến dâng mỹ nhân Phi Yến cho bệ hạ. Tuy nhiên theo phép tắc triều đình thì việc này phải được các đại thần đồng ý. Đêm nay bệ hạ có thể chung thú du sơn với mỹ nhân, nhưng việc đưa vào cung thì không thể hấp tấp được." Thành đế thấy Dương A công chúa nói đúng thì gật đầu, toàn truyền lệnh bãi bỏ tiệc rượu để cùng gia nhân hưởng lạc đêm xuân, thì Minh Hòa ghé tai nói nhỏ: "Tâu bệ hạ, bây giờ đã hơn nửa đêm, xin bệ hạ giữ gìn long thể để sáng mai còn kịp thiết triều. Tiểu nhân xin hộ giá về cung." Thành đế giận quá, trợn mắt nhìn Minh Hòa quát lớn: "Chẳng lẽ bậc thiên tử như ta mà không có lấy chút tự do vui thú hay sao? Ngươi mau truyền hoàng môn quan, ngày mai báo các quan miễn triều. Cả ngươi cũng lui ra, ta không cần ai hộ giá." Nói xong, thành đế liền đứng dậy dìu Phi Yến vào trong. Dương A công chúa thấy vậy, trong lòng càng mừng rỡ, cười tươi như hoa, rồi truyền bãi tiệc. Minh Hòa không làm sao được, đành phải một mình trở về hoàng cung báo cho hoàng môn quan thi hành việc bãi bỏ thiết triều. Rồi chưa đầy nửa tháng, dưới sự thúc giục của thành đế, Dương A công chúa đành phải bỏ qua nghi lễ, đưa Phi Yến vào cung hầu hạ hoàng đế. Để cho danh chính ngôn thuận, thành đế đặt cách phong cho Phi Yến làm Tiệp Dư. Tuy rằng ai cũng biết chính nàng mới là người có quyền thế nhất trong cung. Hứa hoàng hậu vốn là người nhu thuận, khi nghe bọn cung nữ báo việc này, chỉ mỉm cười nói: "Đàn ông bình thường cũng được quyền năm thê bảy thiếp, huống gì hoàng đế. Ta chắc chỉ vài ba hôm nữa là hoàng thượng chán ngán ngay thôi." Lời tiên đoán của Hứa hoàng hậu hoàn toàn sai lầm, bởi vì luôn mấy tháng, đêm nào thành đế cũng quấn quýt bên Phi Yến, thậm chí sẵn sàng bãi bỏ thiết triều nếu quá chén say sưa điên đảo. Phi Yến càng được thành đế sủng ái bao nhiêu, càng trổ hết tài nghệ ra, làm cho vị vua trẻ không còn nghĩ gì khác hơn là mau mau trở về bên cạnh nàng, bỏ bê cả triều chính. Thấm thoát thời gian trôi qua như tên bắn, Phi Yến đã vào cung được mấy năm, địa vị mỗi ngày thêm vững vàng, nên Hứa hoàng hậu và các phi tần khác biết thân phận, không dám so bì hay ghen tức. Một hôm, thành đế nói rõ tâm sự của mình với Phi Yến: "Việc làm hoàng hậu không đơn giản chỉ là danh phận, mà liên quan đến người kế vị ngai vàng sau này. Ái khanh chắc cũng biết, Hứa hoàng hậu một lần sinh hoàng nam, nhưng chỉ vài tháng đã mất. Ban Tiệp Dư cũng không may mắn hơn. Dù sinh được hoàng nam cũng chỉ được vài tuổi đã yểu mệnh. Ta cùng nàng chăn gối bấy lâu nay không có triệu chứng gì thì trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu như nàng sinh hạ cho ta một hoàng nam thì ngôi hoàng hậu tất sẽ về tay nàng. Khi ấy danh chính ngôn thuận, ta cũng yên tâm nhắm mắt xuôi tay vì giang sơn nhà Hán đã có người kế thừa." Khi ấy Phi Yến mới hiểu rõ lòng thành đế, nhỏ nhẹ dùng lời an ủi nhà vua, rồi ngay sáng hôm sau viết thư cho Dương A công chúa, mời vào cung thương nghị. Dương A công chúa cũng tỏ ra lo lắng, trầm ngâm nói: "Hoàng đệ băn khoăn về việc nối dõi ngai vàng quả là không sai. Chỉ tiếc tại sao Tiệp Dư lại không thể sinh hạ cho hoàng đệ một hoàng nam mà thôi. Hiện tại trong cung có đến hàng chục phi tần, hàng trăm cung nữ xinh đẹp. Nếu lỡ như có người hoài thai, thì tất hoàng đế không còn sủng ái Tiệp Dư như trước được nữa. Phi Yến cười nhạt nói. Việc hoàng thượng ban ơn mưa móc cho bọn tiện tỳ thì không đáng ngại, bởi vì đêm nào ngài cũng cùng ta chung chăn gối, làm sao còn thời gian ban mưa móc cho bọn họ. Nói đến đây, Triệu Phi Yến nghiến răng hừ một cái, khiến Dương A công chúa cũng phải lạnh cả người. Tiếng hừ đó chẳng khác gì lời cảnh báo sẽ thẳng tay hạ độc thủ nếu như lỡ ra người nào hoài thai với nhà vua. Dương A công chúa vội khuyên. Hoàng thượng đã mấy lần có hoàng nam, chứng tỏ tinh lực của ngài không có vấn đề gì. Theo tôi thì Tiệp Dư nên mời thái y đến thăm mạch, tìm các loại thuốc tốt nhất, may ra có thể hài lòng. Triệu Phi Yến lắc đầu chán nản. Việc này ta đã thực hiện từ lâu, nhưng mà bọn lang y ăn hại chẳng được tích sự gì. Tình cảnh đã vậy, chúng ta không nên bàn xa xôi làm gì. Trước mắt cần phải có cách nào đối phó thực tế mới được. Dương A công chúa ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt sáng mắt lên, nói ngay. Tuy Tiệp Dư đã đề phòng, nhưng làm sao tránh khỏi đôi lúc hoàng thượng gặp gỡ các phi tần. Chỉ cần vài giây phút lơi lỏng là tất cả sẽ hỏng hết. Khi ấy rất khó đối phó. Chỉ bằng tìm một vài mỹ nhân thân tín dâng cho hoàng thượng. Dù có hoài thai đi nữa thì vẫn là người của chúng ta, không việc gì phải lo lắng. Thật ra Triệu Phi Yến hoàn toàn không muốn san sẻ quyền lực với bất cứ ai, nhất là người ấy có hy vọng hoài thai với thành đế. Vì vậy cứ chần chừ nghĩ ngợi, không trả lời dứt khoát. Dương A công chúa hiểu được tâm sự lo lắng của Phi Yến, ngọt ngào thuyết phục. Tiệp Dư không nhớ là có người em xinh đẹp như thiên tiên hay sao? Nếu tìm cách đưa Hợp Đức vào cung hầu hạ hoàng thượng, thì đó là phương pháp tốt nhất để tự bảo vệ cho chúng ta. Nếu Hợp Đức cũng không có con, cũng chẳng sao. Bởi vì hoàng thượng thêm giai nhân thì càng ít cơ hội đi tìm người khác. Giả lại, Hợp Đức may mắn sinh được hoàng nam, thì Tiệp Dư càng thêm quyền quý mà thôi. Phi Yến nghe vậy như người đang mơ chợt tỉnh, vỗ tay khen ngợi. Công chúa quả thông minh, mau mau tìm cơ hội cho hoàng thượng gặp mặt Hợp Đức giùm ta. Dương A công chúa như trút được gánh nặng, vui vẻ nói. Cơ hội chẳng đâu xa, ngày mốt là sinh nhật của tôi, Tiệp Dư có thể nhân cớ ấy cùng hoàng thượng đến phủ dự yến. Tôi sẽ đưa Hợp Đức ra cho ngài thấy dung nhan thử xem, biết đâu đó lại là điều hạng hữu nhất trần gian. Từ trước tới nay chưa bao giờ có trường hợp cả hai chị em đều được bậc đế vương sủng ái. Dương A công chúa hạ giọng bí mật. Nói về ca múa thì Hợp Đức được huấn luyện nhiều hơn, nhưng do thiên bẩm vẫn không sao khéo léo quyến rũ bằng Tiệp Dư. Nhưng về mặt nhan sắc, vừa trẻ vừa lộng lẫy, chắc chắn hoàng thượng khó mà từ chối được. Hai chị em vốn rất tâm đắc và quyến luyến nhau trong suốt thời gian lưu lạc, nên Phi Yến hoàn toàn không lo lắng về việc Hợp Đức có thể phản bội mình, gật đầu nói. Quả Hợp Đức có nét quyến rũ hơn ta vài phần. Nếu may mắn lại có hoàng nam, thì họ Triệu chúng ta quả có phước đức. Hai người đắc chí cùng nhau bày tiệc ăn uống vui vầy, rồi Dương A công chúa từ biệt ra về sửa soạn phủ đệ đón tiếp thành đế. Sau đó Phi Yến vui vẻ bẩm với thành đế. Thần thiếp được vào cung gần gũi bậc quân vương là phúc đức tề thiên. Tất cả đều do công của Dương A công chúa mà chưa có dịp đền đáp. May sao công chúa vừa vào cung mời thần thiếp đến dự yến sinh nhật. Nhân dịp này, thiếp đã tự bạo gan nhận lời cùng bệ hạ đến phủ chúc mừng. Dù bận việc quân cơ đến mấy, bệ hạ cũng chịu thần thiếp mà thu xếp vui chơi một phen nha. Hán thành đế cười. Ái khanh đừng ngại trẫm phật lòng. Đã bao tháng này, việc đối phó với bọn hung nô nơi phương Bắc làm cho Trẫm mệt mỏi vô cùng. Đây chính là dịp Trẫm thông thả một chút. Ái Khanh đã sửa soạn lễ vật gì chưa? Phi Yến gật đầu, cho biết mình đã sắp sẵn đôi vòng ngọc phỉ thúy cùng một số lụa để thành đế ban tặng. Nàng lựa lời nói gợi ý. Thiếp còn mang ơn công chúa rất nhiều. Trước kia, nếu không có công chúa bảo bọc, thì hai chị em thiếp đâu có được quý hiển như ngày nay. Vì vậy, nhân dịp này, thiếp cũng đến tạ ơn công chúa cho tròn đạo nghĩa, đồng thời thăm viếng em gái bấy lâu nay chưa được gặp mặt. Hắn thành đế vốn háo sắc, nghe nói tới nữ nhân thì liền cười hỏi. Ái Khanh đẹp như thiên tiên, chắc em gái cũng chẳng kém mấy. Có lẽ vì vậy, Ái Khanh mới giấu Trẫm, không cho biết mặt cái gì. Phi Yến hờn dỗi, nói nửa thật nửa đùa. Bệ hạ đoán sai rồi, đứa em thần thiếp tên là Hợp Đức, vừa trẻ tuổi, vừa yêu kiều diễm lệ. Nhan sắc của thần thiếp đâu thể mang ra so sánh được. Quả thật thần thiếp không dám giới thiệu em gái Hợp Đức cho bệ hạ, bởi vì sợ rằng bệ hạ sẽ... Thành đế vội ngắt lời Phi Yến, ngọt ngào nói lấp đi. Trẫm biết Ái Khanh định nói gì rồi. Trẫm thề có trời đất chứng giám, dù người đẹp đến đâu cũng không bao giờ có thể lạnh nhạt với Ái Khanh được. Phi Yến bắt thành đế thề thốt hết lời mới chịu tin. Tuy chưa biết dung mạo của Hợp Đức thế nào, chỉ nghe Phi Yến tả sơ qua, vị vua háo sắc này đã thấy nôn nao trong ruột. Hôm sau cho bãi triều sớm rồi về cung sửa soạn, cùng với Phi Yến tiền hô hậu ủng đến phủ Dương A công chúa.